Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 14, ta tới giết bên. Ngươi tin không? Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, gió nhẹ từ cửa sổ chậm chậm thổi tới. Gotham khó được đuổi kịp một cái thời tiết tốt, quang đãng thời tiết để tâm tình tựa hồ cũng vui vẻ không ít. Harley Quinn không có ở bên người Tô Thánh cũng không để ý. Híp mắt nằm một hồi lúc này mới lên, mặc quần áo, rửa mặt, Tô Thánh đi xuống lầu dưới khẽ nhíu mày. Trước kia lúc này Harley Quinn sẽ làm thật sớm bữa ăn chờ mình xuống tới. Nhưng bây giờ bữa sáng không có, Harley Quinn cũng không ở. Tính, Tô Thánh không lắm để ý bản thân làm chút đồ ăn. Vừa mới ăn xong liền gặp được cửa bị đẩy ra, tiến vào lại không phải Harley Quinn, mà là ăn mặc bát suit Barbara Gordon cùng áo dài Talia al Ghul. Các nàng tới tự nhiên là phải chuẩn bị hành động. Barbara Gordon đầu tiên là giới thiệu lẫn nhau một chút, Talia al Ghul một bộ lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố dáng vẻ. Thậm chí còn cảm kích Tô Thánh đồng ý giúp đỡ cùng một chỗ cứu vớt Gotham. Hiển nhiên nàng hôm qua sau khi trở về cũng không có nói rõ bản thân chật vật nguyên nhân. Cũng không nói gặp qua Tô Thánh. Sau một tiếng phụ thân ta sẽ mang những người khác tiến công tòa thị chính. Đến lúc đó ngươi theo ta còn có Miranda trực tiếp đi tìm bên. Không có vấn đề à? Barbara Gordon hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh không quan trọng gật đầu. Barbara Gordon có chút khẩn trương lần nữa kiểm tra qua một lần trang bị, còn nhắc nhở Talia al Ghul đến lúc đó theo sát nàng. Harley Quinn cũng không biết chạy đi đâu. Lúc đầu Tô Thánh còn dự định trước khi đi cùng với nàng cáo biệt. Dù sao trong khoảng thời gian này nàng làm gối ôm sự nghiệp cùng bản thân giấc ngủ chất lượng làm ra không ít cống hiến. Bất quá nàng không gặp phải vậy coi như xong. Nhân sinh bất quá là trận du lịch, ta đi ngang qua ngươi, ngươi đi ngang qua ta nha, thời gian không sai biệt lắm, lên đường đi, Barbara Gordon nhìn đồng hồ nói ra. Tô Thánh xốc túi đeo lưng lên đi ra ngoài, ba người lên chiếc kia bình thường lái xe tiến về tòa thị chính. Xem như bên đại bản doanh, lúc này tòa thị chính cửa ra vào tụ tập một đám cầm trong tay vũ khí ác ôn. Hai đài quên tập đoàn nghiên cứu xe tăng nằm ngang ở phía trước. Họng pháo phương hướng chỉ đồng dạng đứng đấy một đám người. Lấy James Gordon cầm đầu may mắn còn sống sót cảnh sát cùng Gotham chính nghĩa chi sĩ thần sắc. Nghiêm nghị, biểu lộ quyết tuyệt, đây là bọn hắn lần thứ nhất tập kết, cũng là một lần cuối cùng tập kết. Tuy nhiên đối diện cầm trong tay vũ khí ác ôn nhân số càng nhiều. Tuy nhiên đối diện có một pháo liền có thể phá hủy bọn họ huyết nhục thân thể sắt thép xe tăng. Nhưng bọn hắn lại không thối lui chút nào. Vì sinh tồn mà chiến. Vì tự do mà chiến. Vì chính nghĩa mà chiến. Đứng ở trước mặt nhất James Gordon nhìn một chút cổ tay bên trên đồng hồ. Thời gian không sai biệt lắm các nàng tại sao còn không đến. Oanh. Điếc tay chân ga ở lúc này yên lặng bầu không khí vang lên. Một chiếc xe đằng sau ầm vang chui ra. Két két tiếng chói tai. Lốp xe vạch ra dấu vết thật dài đứng ở hai phe nhân mã trung gian. Người điên, nhìn thấy Tô Thánh vậy mà trực tiếp đem xe lái tới đây Barbara Gordon nhịn không? Được gầm thét một tiếng. Vốn là định là chờ phụ thân bọn họ phát động trùng kích sau thừa dịp hỗn loạn giết tới đi tìm bên. Nhưng bây giờ lại lập tức trở thành mục tiêu công kích chỉ sợ không đợi nhìn thấy bên đây trước. Hết bị đánh thành cái rỗ. Ngươi có muốn hay không trực tiếp nhìn thấy bên? Tô Thánh quay đầu hỏi. Nói nhảm. Đương nhiên muốn. Tô Thánh nhìn thoáng qua Talia al Ghul đối với Barbara Gordon nói. Ta có biện pháp mang ngươi dễ dàng nhìn thấy bên. Biện pháp gì à? Barbara Gordon ngạc nhiên hỏi. Có còng tay à? Trước cho ta. Barbara Gordon cũng không suy nghĩ nhiều từ con rơi trong dây lưng lấy còng ra đưa. Cho Tô Thánh tò mò hỏi. muốn còng tay làm gì? Còng tay ngươi à? Tô Thánh cầm còng tay nắm lấy Barbara Gordon, hai tay nhẹ nhàng một còng tay. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Barbara Gordon trực tiếp bị còng. Ngươi làm gì? Lúc này Barbara Gordon tựa hồ mới phản ứng được không ổn. Chậc chậc, ngươi thông minh này, chấm ngoặc kép. Tô Thánh cười lắc đầu, trực tiếp hạ xe. Mở cửa xe, một tay nắm lấy Barbara Gordon, một tay dắt lấy Talia Angul. Trong nháy mắt hai phe nhân mã ánh mắt đều tập trung ở ba người trên người. James Gordon thần sắc ngẩn người, có loại dự cảm xấu. Theo sát lấy chỉ thấy Barbara Gordon phẫn nộ giãy giụa hướng Tô Thánh mắng to. Hỗn đàn, ngươi bán đứng, chấm ngoặc kép, Barbara Gordon lời còn chưa nói hết, bụng dưới liền chịu một quyền. Tiếng mắng chửi im bặt mà dừng, cả người giống như con tôm một dạng khom người xuống. Tô Thánh, ngươi là tên khốn kiếp, bị bán đứng. James Gordon tức giận cất giọng mắng to. Đột nhiên biến cố để người của hai bên đều có chút trở tay không kịp. James Gordon bên này người nhìn thấy tìm đến giúp đỡ vậy mà bán rẻ bọn họ, còn bắt nhân vật trọng yếu không khỏi sĩ khí sa sút. Mà bên kia người cũng minh bạch đại khái chuyện gì xảy ra, rất nhanh có người đi thông chi bên ác ôn bên trong, có người biết rõ còn cố hỏi hướng Tô Thánh hô, người tìm bên có chuyện gì? Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, ta tới giết bên. Ngươi tin không? Giết bên. Nhìn xem hắn một tay ôm lấy Talia Angul cổ, một tay nắm lấy đau không cách nào đứng dậy Barbara Gordon còng tay. Ai còn nhìn không ra các nàng hẳn là muốn tìm Tô Thánh hỗ trợ lại bị bán rẻ. Cái này tỏ rõ chính là tranh công quy hàng đến nha. Không tin. Ai tin tưởng lời của ngươi nói, ai chính là người ngu. Tiếng cười to ầm vang vang lên. Vốn là còn chút khẩn trương tiêu sát bầu không khí tựa hồ lập tức thì trở nên sung sướng. Trong tiếng cười, người đám từ phía sau nhanh chóng hướng hai bên tách ra. Một cái vóc người cao lớn tráng kiện mang theo kim loại đen hô hấp mặt nạ nam nhân chậm rãi đi ra, mặt nạ màu đen ngăn trở miệng mũi. Phảng phất tản ra âm lãnh u quang, ánh mắt sắc bén dữ tợn, cả người giống như dã thú tràn ngập khí tức tử vong, để cho người ta tâm sinh sợ hãi không dám nhìn thẳng. Brokeback cuồng ma, bên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.